Chương 1412, bắt chảo độc thi. Phần 2 diệt trừ phong lam chi mắc, bị độc các hành thi lợi chảo thanh tẩy sau đó, trẻ tuổi thân thể ngươi càng thêm to lớn đi được rồi, mới khiêu chiến tới, mời khi nhận được này nhiệm vụ 8 trong 4 giờ chạy tới phong lam phế hãm hại, giết tử phong lam phế hãm hại cái kia hư vọng chu A tể bắt chảo độc thi minh mét, đưa nó đầu chặt xuống đưa cho cặt làm chiến lợi phẩm, hắn sẽ cho ngươi cực kỳ phần thưởng phong phú độ khó của nhiệm vụ, 7 đẳng cấp yêu cầu. 225 cấp nhân số yêu cầu, 16 người độ. Khó của nhiệm vụ lập tức từ 9 vượt qua đến rồi 7, đủ để cho thấy nhiệm vụ B cái kia kiên định thực lực. Bất quá, đây không tính là quá đặc biệt là, thằng ngãi này chính là ta phía trước ở phong lam phế trong hố thấy trên bản đồ kia đỏ thấm điểm được rồi, thú huyết sôi trào, giết nó, bể mất ngoại trừ bên trong khố ra toàn bộ rơi xuống bất quá, trước đó, hay là trước lọ gặp đi. Bởi vì một cái tiểu nữ lúc này đang ở không kiêng nể gì cả ép ao quấy nhiễu cơ thể của ta. Tháo xuống quang cảm ánh mắt, mũi hạnh phúc, không chỉ có ngửi được tỏi nhung mù ta cờ cái kia độc hữu chính là hương vị, còn ngửi được một cỗ dụ hoặc mùi sữa thơm sừng sao sẽ có mùi sữa thơm ai biết được ta chỉ biết, có một hung hãn tiểu nữ cả người đều nằm ở trên người của ta, một đôi tay nhỏ bé ở trên người của ta không kiêng nể gì cả phủi đi lấy. Khó trách ta cá nhân nêu lên sáng lên đèn vàng, nhắc nhở ở trong hiện thực có người ở xâm phạm ta, thì ra là thế nhưng là, có thể là làm qua một đoạn thời gian đạo tặc, ta không khỏi quay đầu lại, nhìn lướt qua cửa được rồi, cửa phòng đóng chặt. Tiểu Lạc Tiêu tặc hề hề cười, rêu cực nói, ca ca có tật giật mình lạc vừa nói, tay bắt đầu rời xuống di chuyển. Không thể không nói, trải qua mấy lần tiếp xúc thân mật, Tiểu Lạc Tiêu đối ta thân thể không nói nhược chỉ trường. Cũng nắm giữ 8, cửu không rời 10, cơ thể của ta phi thường mẫn cảm, đặc biệt phần bụng đi xuống, chỉ cần vừa chạm vào đụng, sẽ bắt đầu phản ứng. Nhìn ta khuôn mặt sắc đỏ bừng, Tiểu Lạc Tiêu kiệt kiệt nói, ca ca kỳ thực chính là một cái buồn bực ép ao đại lưu manh, ta hiện thiên tính là phát hiện ta một tay lấy hai tay của nàng từ ta cổ áo lôi đi ra, tức giận nói, ăn mì trước Tiểu Lạc Tiêu mắt sáng như sao lóe lên, tắt dao nói, không phải mà, ta không muốn ăn. Ta chỉ có thể cùng dỗ tiểu hài tựa như hướng nàng, ăn đi, ăn xong rồi lại nói Tiểu Lạc Tiêu đắc ý, được, đây chính là ngươi nói. Ta bất đắc dĩ buông tay một cái, ta không nói gì, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Nàng nhất thời một ù ra khỏi một bộ hiểm ác sắc mặt, được, ngươi sẽ vì mình nói trả giá thật lớn ta bưng lên mặt bát, môi run rẩy, ta cho ngươi cút ra ngoài Tiểu Lạc Tiêu lập tức để ngang trước mặt của ta, kiệt kiệt, không cho phép vì vậy. Ta chỉ có thể bị thương lưu tại chỗ. Tiểu Lạc Tiêu cầm mấy cây rửa hà làn dưa, đến, ca ca, dùng bữa mã. Điều này không nghi ngờ chút nào là thiên tân người ăn mì xáo lộ. Thiên tân người ăn kiếm mặt là rất có chú trọng, nếu như là mì sốt, biết hợp với thuộc đậu tương, mầm hạt đậu, rau chân vịt, sợi củ cải các lộ hủy chừa ăn sáng, nếu như là mở thọ yến hoặc là người nào kết hôn, thì khu tập quán là... Buổi trưa bữa cơm kia phải là tam tiên mì sốt, cái kia đồ ăn mã thì càng rất nhiều như cái gì xào đậu phụ khô, giấm đường tinh bột mì, rau xanh xào tôm bóc vỏ là cần thiết. Nhưng là, ăn mu ta cờ sẽ không có chú ý nhiều như vậy, bề mặt này tỉnh thì tỉnh lực, một cây vừa thô lại lớn, đỉnh hoa có gai dưa chuột có thể hoàn thành. Chỉ tiếc, trong nhà gần nhất không có dưa chuột, chỉ có lại nhỏ vừa mịn du dưa. Tiểu Lạc Tiêu thở dài, ai? Hà Lan dưa thật sự là quá nhỏ, so với thiên tân bổn địa dưa chuột đến, quả thực không cách nào so sánh được. Ta vừa ăn cũng không quên nắm được mặt của nàng, tiểu hồ ly tinh, ngươi câu nói có hàm ý khác Tiểu Lạc Tiêu cười đánh bay tay của ta nào có, ca ca ngươi quá nhạy cảm rõ ràng thì có, ngươi cái này buồn bực ép ao tiểu nha đầu ca ca, ngươi hoan uổng nhân ra rõ ràng là rõ ràng ép ao Tiểu Lạc Tiêu nắm cả cánh tay của ta, trêu đùa nói, ca ca. Ta hôm nay mặc bên trong cái gì, ngươi đoán một chút là cái gì nhan sắc ta nhất thời cảm giác hầu một hồi hứng hực, có tin ta hay không đem ngươi. Ngay tại chỗ chính pháp nàng bày ra một bộ mặc ta hái tư thế, đến đây đi, ca ca bọn ta ngày này đợi rất lâu rồi ta nhất thời nổ tung, cờ mờ nờ, trêu ai ghẹo ai, trong trò chơi than thượng bảo bối cái này tai họa, trong hiện thực mỗi ngày còn muốn cùng Tiểu Lạc Tiêu yêu tinh này ở chung. Lúc này cục sừng sao đối với ta như thế bất lợi ai nhìn mặt đỏ tới mang thai ta, Tiểu Lạc Tiêu cũng không chịu đơn giản buông tha, mà là nhẹ nhở ạn chỉ lấy cái kia tiểu hoàng qua, đột nhiên răng rắc một khẩu, hắc hắc, ăn. ngon thật, ta nhất thời cảm thấy chứng đau. Nhìn bị chơi đùa chết đi sống lại ta, Tiểu Lạt Tiêu cảm thấy mỹ mãn, rúc vào trong lòng, ăn xong rồi mặt, ca ca, ngươi biết không, ta là bị ngươi dạy hư. Cho nên, ngươi muốn toàn bộ phụ trách, hôm nay tới đây thôi, hôm nào ta trở lại thu thập ngươi. Ta mở miệng trách móc, ta còn không thu thập ngươi ni. Tiểu Lạt Tiêu bĩu môi, vậy ngươi một hồi có phải hay không còn muốn đánh một cái bê hịt? Đúng vậy. Vậy coi như đi, ngươi phải giữ vững đầy đủ tinh lực, bằng không, rất dễ dàng bị bê bạo cúc. Ta nhất thời thổ huyết thân vong. Ăn xong rồi chén này mùi vị nồng đậm trước mặt, Tiểu Lạt Tiêu thu thập lại chén đũa, ca ca, đánh xong cái này bê tiểu lò gấp đây đi, ngủ một giấc thật ngon, chúng ta 2 giờ chiều tiểu ra. Ừ, đã biết, một hồi ta lò gấp ngủ một giấc. Tiểu Lạt Tiêu bưng bát đi tới cửa phòng, đột nhiên dừng bước, ca ca, ngươi có phải hay không nên tắm, ta liền biết nàng sẽ nói như vậy. E rằng, ở cao y kia hư nghị trong thế giới, ta đối với Tiểu Lạt Tiêu quan tâm thật sự là quá ít, cho nên ở trong hiện thực, luôn là muốn tìm một cân bằng, cho nên, nàng ngày hôm nay vừa nói như thế, ta cũng liền nghe lọt được. Nàng không hề rời đi, mà là cùng ta cùng tắm cái xuân ý rồi rào nước cấm tắm, nhưng là, ta một mực cảm thấy lấy nước này ôn không đủ, chỉ có nàng ấy lửa nóng giao thân thể, có đầy đủ nhiệt lực, có thể triệt để hòa tan ta. Lúc này đây không giống hôm qua Thiên Lăng Thần, nàng thành thật, không có càng lôi chỉ một bước, bởi vì nàng đã ở tử thủ một cái phòng tuyến, một cái không cách nào để cập, vô cùng nhạy cảm phòng tuyến. E rằng, hương nghĩ thế giới trong hết thảy đều có kết quả ngày nào đó, chúng ta không cần phải nữa tử thủ cái gì, hấp thủ cái gì, biết đánh phá hết thảy phòng tuyến cùng cách trở. Về phần hiện tại, vẫn là khổ bước đi luyện cấp đi nhẹ nhàng khoan khoái lọ dìn, triệu hoán ra cực địa thiên lang cùng bà bối, hướng phía Phong Lam phế cái hố phương hướng đi về phía trước. Nói, cái này minh vực bản đồ công cộng bên trên, quái vật đổi mới độ thực sự là không vui, ta và bảo bối đi thẳng đến rồi Phong Lam phế hãm hại nửa đường, cũng không có chứng kiến sau lưng đường có độc các hành thi đổi mới đi ra. Bất quá, con đường phía trước lại vẫn như cũ là một mảnh cách trở, vô số hành thi chặn đường đi của chúng ta. Ta bấm đốt ngón tay một cái dưới thời gian, nếu như dựa theo bình thường phương thức đi tới, như vậy phỏng chừng lên máy bay ta đều giết không được đến bê trước mặt. Cho nên, ta lựa chọn mau lẹ nhất phương thức, làm cho bảo bối làm một lần 3 thanh âm máy bay, trực tiếp đem ta gửi vận chuyển đến rồi Phong Lam phế cái hố ở chỗ sâu trong. Vùng này so với ta trong tưởng tượng hòa hải không ít. Một cái đường kính khoảng chừng có 10 mét lom xuống xuất hiện ở tầm mắt của ta trùng, cái này lom xuống bên trong, một cái chiều dài 8 cánh tay quái dị cương thi xuất hiện ở trong tầm mắt của ta. Bên người thì theo 4 cái mã tử, đều là ác ngộng cấp độc các hành thi. Ánh mắt của ta trực tiếp nhắm cái kia bát chảo cương thi, đừng xem thằng nhãi này kỳ mạo xấu xí, đầu cũng không có rất cao, dáng dấp cũng không phải nhiều xoái, nhưng là cái này thuộc tình thật cái quái gì vậy như căn bát chảo độc thi minh mét đẳng cấp, 20 sao ho phẩm cấp, tiên linh cấp B lượng máu, 60 triệu vật lý công kích lực, 3.000-38.000 ho lực phòng ngự vật lý, 2.000 phòng ngự ma pháp lực, 12.000 oh kỹ năng, bắt chảo cuồng kích, hấp huyết nộ kích, minh kính chỉ thủy, kịch độc móng. Vớt quái vật giới thiệu, minh mét sinh tiền từng là Phong Lam hầm mỏ quán chủ, có từ bi chi tâm, vô cùng phong phú tinh thần trọng nghĩa. Không những đối với thủ hạ mình thợ mỏ thân mật, càng là vui với vì chính nghĩa chủng tộc cống hiến sức lực, thường thường vì chú đóng ở minh vực chính nghĩa chủng tộc cung cấp có thể dùng đến tinh luyện kim loại võ bị hoàn mỹ khoáng thạch. Vì vậy trở thành minh vực tiếng tăm tốt nhất quán chủ. Thượng cổ quỷ phách nơ ở hầm mỏ hận bên ngoài không thể là chính mình sử dụng, ở hầm mỏ trung phóng ra hơi thở của vong linh, có thể dùng hết thể thợ mỏ đều hứng chịu tới cảm hóa, vì vậy biến thành vạn kiếp bất phục hành thi. Minh mét cũng khó trốn kiếp nạn, linh hồn bị nơ ở thôn phệ, trở thành vạn kiếp bất phục hành thi chi vương, tiếp tục thống ngự lấy đã hoang phế khu vực khai thác mỏ. Phát hiện một vấn đề, đó chính là minh vực bê lượng máu cũng không tính rất nhiều, nhưng là công phòng thuộc tỉnh thực sự lại BA dùng bất tử sinh vật lẽ thường đẩy ra đoan nở cái này đồng chí, hiển nhiên không có gì căn cứ. Bảo bối cùng ta một chỗ thời điểm, xưng hô đã sinh cải biến, thân mật hỏi, thân ca ca, chúng ta muốn thế nào đánh ta chép miệng, một con rồi, có hơi phiền thoái, như vậy đi, chúng ta đến cái bất việc, bắt bọn nó một môi quái đi. Bảo bối hít sâu một hơi thở, ca ca, ngươi ý tưởng này quá cuồng dã đi, hai người chúng ta phát ra đủ ta cười nói, không sao, còn có ta lão hỏa kế đây, phải không? Lão Đô Cực Địa Thiên Lang ra khỏi một tiếng hừ nhẹ, cực kỳ hiển nhiên là đồng ý quan điểm của ta. Vì vậy, bảo bối rất nhanh thì bay đến mấy tên này đỉnh đầu chỗ, mà ta thì hít sâu một hơi thở, một tiếng gào thét, hướng phía cái này 5 người vọt tới mà cơ hồ là cùng lúc đó. Cái này nhạy cảm đi thi vương đã phát hiện tung tích của ta, gầm lên giận dữ, hướng phía vọt tới ta không nhìn thẳng nó, chỉ huy thiên lang đi ra một cái quy tắc chữ, trong nháy mắt lượn quanh đánh sau lưng của nó lúc này, ta vị trí thập phần vi diệu, bởi vì cái kia bốn đầu không phải lẫn nhau hiệp đồng độc các hành thi cư. Nhiên hiệp đồng cái này bát trảo độc thi, đã cùng lao bản của bọn nó cùng nhau, tiền tiền hậu hậu đem ta bao vây ha ha. Bạn thân muốn chính là chỗ này, kết quả thần long khí độ ở trong tay nhanh ngưng tụ, năm cô long khí ba gào thét mà ra, chỉ nghe thấy ba ba ba đùng đùng năm tiếng giòn vang, cái này năm tên toàn bộ chúng chiêu trong đó, bốn đầu độc các hành thi toàn bộ bị đánh thành trì trệ trạng thái, lao bản của bọn nó, cợt mờ nở, đánh giám không có N.A.